Ánh lửa mùa đông, chương 262, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã rẽ trái, quả nhiên, một trạm thu phí hiện ra trước mắt. Dừng xe lại, Lãnh Tiểu Dã hạ cửa sổ xuống đưa tiền qua, không đợi người kia thối tiền lại, cô lập tức đạp chân ga đi. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, liếc mắt sang bên cạnh, nhìn bóng hình Hoàng Phủ Diệu Dương trong kính chiếu hậu càng lúc càng nhỏ lại, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng đánh tay lái, lao thẳng ra khỏi sân bay. Hứa Hạ xoay mặt qua, nhìn Trầm Ninh ghế sau. Tiểu Ninh, hay là con cứ ở lại nhà dì chơi đi, được không? Được ạ, Trầm Ninh lập tức đồng ý, rất rõ ràng, Hứa Hạ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà người đàn ông kia chỉ nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Trầm Ninh vô cùng kinh ngạc, không biết rốt cuộc Lãnh Tiểu Dã có chuyện gì. Chiếc xe đi tới đường cao tốc, Hứa Hạ liên tục trò chuyện cùng Trầm Ninh, không để ý tới cột đèn giao thông, Lãnh Tiểu Dã lấy máy tính bảng ra, nhanh chóng nhìn lướt qua. Không thấy dấu hiệu Hoàng Phủ Diệu Dương đang đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, ba người bọn họ đã về biệt thư Lãnh gia, Hứa Hạ nhiệt tình dẫn Trầm Ninh tới phòng khách. Tiểu Ninh, chắc con cũng đã đói bụng rồi, có muốn ăn gì không, dì sẽ đi làm cho con. Lãnh Tiểu Dã lười biếng dựa vào ghế, dựa vào kỹ thuật của mẹ thì thôi đi, hay cứ nấu một ít sùi cào cũng được rồi. Hứa Hạ trừng mắt liếc cô, đi tới phòng bếp. Tiểu Ninh, con và Tiểu Dã cứ nói chuyện một lát đi, dì đi nấu sùi cào cho bọn con ăn. Cảm ơn dì Hạ, Trầm Ninh cởi áo khoác da của Lãnh Tiểu Dã ra, ngồi cạnh cô cẩn thận nhìn Lãnh Tiểu Dã từ đầu đến chân, bạn trai. Xuyệt, Lãnh Tiểu Dã dựng ngón tay lên, lát nữa rồi nói, đừng. Để mẹ tớ nghe được, nói xong, cô cầm lấy máy tính bảng, máy tính hiển thị, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn ở sân bay. Xem ra tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đúng là con quỷ mà, làm sao mà vừa liếc một cái anh đã nhận ra cô rồi. Trầm Ninh đưa đầu ra, nhìn máy tính bảng trong tay cô, đụng đụng cánh tay cô, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Dì Hạ, để con phụ dì một tay. Lãnh Tiểu Dã tắt máy tính, đứng dậy theo Trầm Ninh đi vào phòng bếp. Lãnh Tiểu Dã giúp Hứa Hạ lấy mâm, Trầm Ninh đứng trước bàn, cầm con dao và dưa leo đã được Hứa Hạ chuẩn bị xong. Kỹ thuật của cô rất gọn gàng, hai nhát ba nhát toàn bộ dưa leo đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Ninh, kỹ thuật của con đúng là không tệ. Hứa Hạ cảm thán, Lãnh Tiểu Dã cười nói, mẹ đừng quên, cậu ấy là bác sĩ ngoại khoa mà, cắt dưa leo thì có là gì đâu, lột da gở xương mới. Là thứ mà cậu ấy am hiểu nhất, con đừng có dọa mẹ. Hứa Hạ trừng mắt liếc cô, dù sao Tiểu Ninh cũng không giống con, ngày nào cũng chỉ biết chơi đùa, không có điểm nào giống con gái cả. Lãnh Tiểu Dã đưa tay ra, hết cách, ai bảo mẹ con không phải gì đâu mà là Hứa Hạ. Trầm Ninh cười nhạt, Hứa Hạ đưa sủi cào qua, đó đều do con đầu thai vào thôi, không trách mẹ được. Ba người vừa ăn cơm xong, trợ lý Hứa Hạ đã đuổi tới cột đón Hứa Hạ đi tham gia chương trình. Tiểu Ninh, ngồi máy bay lâu vậy, con và Tiểu Dã ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay ba con có ca phẫu thuật, chắc chiều mới về được, con cứ dùng bữa tối với Tiểu Dã xong rồi hãy về. Trầm Ninh lập tức đáp lại, được dì Hạ, dì mau đi làm đi ạ. Lãnh Tiểu Dã đeo bao tay rửa chén, Trầm Ninh cất đống rau củ còn thừa vào tủ lạnh rồi đi gọi cho cha thầm một cuộc điện thoại. Sau đó mới quay lại phòng bếp, giúp Lãnh Tiểu Dã lau khô chén bát bỏ vào tủ. Hai cô gái trở lại phòng khách, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi, thả mình xuống chiếc ghế sofa. Tiểu Ninh à, lần này tới gặp phiền phức to rồi. Trầm Ninh ngồi một bên, bình tĩnh chờ cô nói tiếp. Lãnh Tiểu Dã dựa lưng vào ghế, ôm một chiếc gối vào trong ngực. Chấm ans chàng khi nãy chính là con trai của nữ đại công tước Đặc Lôi Toa tại nước A. Trầm Ninh nhẹ nhàng gật đầu, chả trách, tớ thấy anh ta khá quen. Ai, Lãnh Tiểu Dã lại thở dài một hơi, phiền chết đi được. Sao cậu lại đi trêu chọc anh ta vậy? Trầm Ninh hỏi, Lãnh Tiểu Dã lấy tay che trán, khó nói lắm, không thích thì từ chối thôi. Trầm Ninh nói, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, tên đó không giống những người đàn ông khác, anh ta sẽ không quan tâm tới suy nghĩ của người khác đâu, chỉ cần anh ta thích anh ta nhất. Định phải dành cho bằng được, Trầm Ninh gật đầu, tớ biết, nhìn anh ta rất cố chấp. Hai người cùng nhau lớn lên, Lãnh Tiểu Dã hiểu rất rõ Trầm Ninh, đương nhiên, Trầm Ninh cũng như vậy. Tuy cô chỉ mới gặp Hoàng Phủ Diệu Dương một lần, nhưng tính cách cố chấp hiện rõ trong từng lời nói của anh. Từ nhỏ, Lãnh Tiểu Dã đã thích tự do thoải mái, mới nhiêu đây tuổi, mà cô đã chạy đi khắp nơi, nha đầu này chả khác gì một con ngựa hoang, không hề giống Trầm Ninh yên tĩnh tí nào. Tất nhiên, Lãnh Tiểu Dã không thể nào phất cờ đầu hàng trước Hoàng Phủ Diệu Dương được. Trầm Ninh nhún vai một cái, vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa? Lãnh Tiểu Dã quét mắt một vòng, nhìn màn hình định vị trên điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương đã rời khỏi sân bay, chắc anh đã biết cô đã trốn khỏi đó rồi, nên không tiếp tục tìm kiếm nữa. Đành phải đi, từng bước thôi, Lãnh Tiểu Dã thở nhẹ một hơi, xoay mặt nhìn Trầm Ninh, đúng rồi, sao cậu lại về sớm vậy? Ngành học của tớ đã sắp kết thúc, thầy giáo đã chọn một viện nghiên cứu y học tại Thượng Hải cho tớ đến nghiên cứu học tập làm luận văn tốt nghiệp, nên tớ đành phải trở về thôi. Trầm Ninh đáp, hả, nói vậy cậu sẽ ở lại đây một khoảng thời gian sao? Ừm, Trầm Ninh gật đầu, ít nhất là 2-3 tháng, còn nhiều nhất là nửa năm, phải xem tiến độ thế nào nữa. Còn cậu, học hành thế nào rồi? Tớ, điểm số của tớ chắc đi xa rồi, bài thiết kế còn một tuần nữa phải hoàn thành, nhưng tớ vẫn chưa làm được cái gì. Tên kia lại biết trường tớ, nên trong khoảng thời gian này, tớ không thể về được. Chấm ANS ta vì cậu mà tới Bắc Kinh sao? Trầm Ninh hỏi, cách Trương,